Chương 117, Huyền Mãng Lân cổn vợ ở, đạ cờ rổ thương mang đại lục, tây nam khu vực, trong một mảnh núi sâu. Giống giữa rừng núi, một con cự thú phát ra tiếng gầm gừ đinh thai nhức óc. Cự thú này hình như sư, toàn thân hất lên lớp vảy màu bạc, ở tại mặt ngoài thân thể, có lôi quang nhảy vọt, phát ra lôi bạo âm thanh. Rõ ràng là một đầu nhị phẩm nguyên thú, buôn lôi thú. Loại cấp bậc này nguyên thú, liền xem như dưỡng khí cảnh hậu kỳ thực lực gặp phải, đều được nhượng bộ lui binh. Nhưng mà, lúc này ở buôn lôi thú phía trước, một bóng người lại là cực nhanh mà tới, ở tại mặt ngoài thân thể, có nguyên khí màu ám kim bạo phát đi ra, đấm ra một quyền, khí thế hung hãn vô cùng, ngay cả dưới chân mặt đất, đều bị đánh rách tả tơi ra đạo đạo khe hở. Giống buôn lôi thú ga ho the tờ, trên đầu có lôi quang hội tụ, tiếp theo một cái trước mắt, trực tiếp là hóa thành một đạo lôi quang mãnh liệt bắn mà ra, hung hãn vô cùng cùng đạo nhân ảnh kia trùng điệp đụng vào nhau. Oanh va chạm trong nháy mắt, sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, dưới chân mặt đất từng tầng bị tung bay mà đi. Mà cái kia buôn lôi thú cũng là phát ra một đạo gào thét thanh âm, thân thể cao lớn đúng là bị ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài, đầu vỡ vụn ra, trực tiếp bị tại chỗ một quyền đấm chết. Một đạo mạnh mẽ thân ảnh rơi vào buôn lôi thú trên thi thể, móc ra thú hồn tinh, từ bên hông lấy ra một chi pha tạp bút đen, ngòi bút cuốn một cái, liền đem thú hồn kia cho hấp thu. Đạo nhân ảnh này, tự nhiên chính là rời đi Đại Chu Trung Nguyên. Cách hắn rời đi Đại Chu, đã trọn vẹn GN2TNZ đi qua, hai tháng này, hắn cùng yêu yêu xuyên qua rất nhiều địa vực, bất quá hắn chỗ đi con đường, phần lớn đều là thâm sơn rừng rậm, bởi vì chỉ có tại những địa phương này, mới có thể tìm gặp rất nhiều nguyên thú, tôi luyện tự thân. Lần này thánh tích chi địa hội tụ trên thương mang đại lục rất nhiều kiêu tử, hắn nhất định phải tranh đoạt từng giây tăng lên lực lượng của mình, mới có thể tại trong tranh đoạt kia, nhiều một phần phần thắng. Mà hai tháng khổ tu, cũng làm cho hắn tiến triển không nhỏ, đã là ẩn ẩn có đột phá đến dưỡng khí cảnh hậu kỳ dấu hiệu. Nhị phẩm buôn lôi thú, đúng là ngay cả ta toàn lực một quyền đều không tiếp nổi. Chu Nguyên tự nói một tiếng, hơi có chút ít tự đắc, dù sao loại buôn lôi thú này, bình thường dưỡng khí cảnh hậu kỳ, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Cái này cũng đáng giá ngươi cao hứng a một bên, có thanh âm thanh thúy truyền đến. Yêu yêu ôm thôn thôn, đôi mắt đẹp trợn nhìn Chu Nguyên một chút, tức giận, trọn vẹn hai tháng tôi luyện, ngươi cũng không thể đem thông thiên huyền mãng khí huyền diệu châu kích phát ra đến, có cái gì tốt đắc ý ấy Chu Nguyên ngẩn người. Yêu yêu bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thông thiên huyền mãng khí dù sao cũng là ngũ phẩm nguyên khí, hơn nữa còn là nguồn gốc từ tổ Long Kinh, ngươi hẳn là coi là nó giống như này đơn giản, chỉ là so bình thường nguyên khí càng thêm hùng hồn bá đạo. Chu Nguyên cười khan một tiếng, lao lao thật thật nói, còn xin yêu yêu tỷ chỉ điểm trước cho thôn thôn chuẩn bị bữa tối đi. Yêu yêu lại là khẽ cười một tiếng, trong ngực thôn thôn cũng là phát ra tán đồng tiếng gầm. Chu Nguyên bất đắc dĩ, đành phải đem cái kia buôn lôi thú khiêng trở về, nhóm lửa dựng lên, đem hắn nướng đi lên. Trong hai tháng này, những chuyện lặt vặt này đều là hắn đang làm, cho nên bây giờ làm đến, cũng là xe nhẹ đường quen. Theo thịt nướng thời gian dần trôi qua tản mát ra hương khí, yêu yêu vừa rồi ngọc thủ nâng cái má, cười tủm tỉm nói, gần nhất liền không có cảm giác thông thiên huyền mãng khí có thay đổi gì sao. Chu Nguyên mặt lộ trầm tư, khẽ lắc đầu. Thôn thôn, cho hắn một chút. Yêu yêu môi đỏ hơi nhếch, no y trong ngực thôn thôn nghe vậy, lập tức hưng phấn đứng lên, con mắt sáng lên nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Ai chờ chút Chu Nguyên lại là giật nảy mình. Bạch bất quá thôn thôn lại là không để ý tới hắn, thân thể nho nhỏ lóe lên, chính là trực tiếp xuất hiện tại Chu Nguyên phía trước, một móng vuốt liền chụp đi qua. Chu Nguyên vội vàng hai tay duỗi ra, ám kim nguyên khí gào thét phun trào. Ầm thôn thôn một móng vuốt nhỏ rơi xuống, Chu Nguyên lập tức như gặp phải trọng kích, thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên một cây đại thụ, toàn bộ hai tay đều là một mảnh đau nhức kịch liệt. Tiểu xuất sinh, lấy oán trả ơn về sau có còn muốn hay không ăn cơm đi. Chu Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Yêu yêu khẽ cười một tiếng, nói, có thế phát giác được lúc trước bị đánh trúng trong nháy mắt đó, thể nội nguyên khí biến hóa rất nhỏ. Chu Nguyên đầu tiên là hận hận nhìn chằm chằm thôn thôn một chút, lúc này mới trầm ngâm xuống tới, do dự nói, tựa hồ bị đánh trúng lúc, thông thiên huyền mãng khi có muốn dung nhập huyết nhục dấu hiệu. Kỳ thật loại dấu hiệu này trước đó Chu Nguyên liền có chỗ phát giác, nhưng lại bởi vì quá mức yếu ớt, trực tiếp không để ý đến nắm chắc loại cảm giác này, thuận theo tự nhiên. Yêu yêu trầm dai nói, thôn thôn. Yêu yêu lại lần nữa hô một tiếng. Thôn thôn ngao ngao kêu một tiếng, nhìn về phía Chu Nguyên, bất quá ngược lại là do dự một chút, tựa hồ lúc trước Chu Nguyên uy hiếp không cho nó cơm ăn mà nói, thật đúng là lên điểm tác dụng. Tới đi. Chu Nguyên thấy thế, tức giận. Bạch thôn thôn hưng phấn gào lên một tiếng, lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra, móng vuốt nhỏ ẩn chứa trọng lực, đối với Chu Nguyên vỗ tới. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng, bất quá lần này, khi thôn thôn móng vuốt nhỏ đánh tới trong nháy mắt, hắn ngưng định tâm thần cảm ứng đến thể nội nguyên khí biến hóa rất nhỏ, quả nhiên là phát hiện, có một chút nguyên khí, không tự chủ được tại đối với hai tay trong máu thịt dung nhập. Bất quá, Chu Nguyên thân thể, tựa hồ đối với này hơi có chút kháng cự, cho nên làm cho nguyên khí từ đầu đến cuối không cách nào dung nhập. Chu Nguyên lòng có sở ngộ, lập tức tâm niệm vừa động, thân thể triệt để buông lỏng, thế là tia kháng cự kia cũng là từ từ tiêu tán, từng sợi thông thiên huyền mãng khí dung nhập trong hai tay. Mà liền tại dung nhập trong nháy mắt đó, Chu Nguyên hai tay ở giữa chợt có nhàn nhạt thanh quang phát ra, lại sau đó, hắn chính là kinh dị nhìn thấy, ở tại trên hai tay, lại có vảy màu xanh mọc ra. Vảy màu xanh hiện ra ưu quang, giống như cự mãng chi lân. Ầm thôn thôn một móng vuốt chụp được đến, Chu Nguyên như trước là bị đẩy lui mấy chục bước, bất quá lần này, hai cánh tay hắn truyền đến đau nhức kịch liệt cũng không có bao nhiêu, hiển nhiên, phần lớn lực lượng đều bị trên cánh tay nổi lên vảy rắn hóa giải. Đây là cái gì Chu Nguyên khiếp sợ nói, theo tâm hắn niệm khẽ động, trên cánh tay vảy màu xanh cũng là nhanh chóng từ từ tiêu tán. Nhưng lúc trước một màn, đủ để hiển lộ ra vảy màu xanh này có được lực phòng ngự cường đại. Yêu Yêu thấy thế, thì là mỉm cười, nói, đây chính là thông thiên huyền mãng khí đạo thứ nhất huyền diệu, huyền mãng lân Chu Nguyên khẽ giật mình. Đây là khi nhục thân tại gặp được lúc công kích, thể nội thông thiên huyền mãng khí sẽ tự phát hộ chủ, nguyên khí hòa tan vào thân thể, hình thành một tầng lân giáp, đem hắn bảo hộ. Nghe nói cái này huyền mãng lân có 3 cái cấp độ, thể hiện tại trên sắc thái lân thiến, tầng thứ nhất là màu xanh, tầng thứ 2 màu vàng, tầng thứ 3 là màu tử kim. Yêu Yêu tử tốn nói, nếu là ngươi có thể tu đến tầng thứ 3 tử kim huyền mãng lân, liền xem như thái sơ cảnh cường giả, dưới toàn lực, đều không đánh tan được phòng ngự của ngươi. T. Chu Nguyên rốt cục hút miệng hơi la nhờ, cái này huyền mãng lân, vợ ơ y ma có được như vậy biến thái lực phòng ngự. Thật là lợi hại thông thiên huyền mãng khí. Chu Nguyên không nhịn được tán thưởng lên tiếng, thôn thôn lúc trước một kích, mặc dù tùy ý, nhưng chỉ sợ cũng đủ để so sánh thiên quan cảnh sơ kỳ cao thủ, nhưng lại cũng không có xé rách lân thiến. Đây cũng chính là nói, huyền mãng lân màu xanh, có thể chống cự thiên quan cảnh sơ kỳ công kích. Có cái này huyền mãng lân bảo hộ, bây giờ Chu Nguyên liền xem như đối mặt với trong thiên quan cảnh sơ kỳ người nổi bật, đều sẽ có lực đánh một trận. Ngũ phẩm thông thiên huyền mãng khí thoát thai từ tổ long kinh này, rốt cục bắt đầu triển lộ một tia cao chót vót. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ cồn vợ ở.